Sát thần Chí Tôn, chương 1544, C1544, chân đan vương được mọi người chú ý hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thu nhận càng nhiều thiên tài, tỷ lệ thành công càng lớn. Nguyệt Hoàng gật đầu nói. Thuộc hạ nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào Tôn Vũ tiểu thắng này. Chỉ sợ tiểu tử này cũng không biết tán tưởng giống như tán tu Lâm Yến Vũ trong đan đấu kia. Thi đấu đan tháp, tán tu Lâm Yến Vũ có thành tích đứng đầu. Nhất mạch của Tu La Đại Đế tự nhiên đã sớm đi tới lôi kéo qua. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho nhất mạch của Tu La Đại Đế thất vọng. Chẳng những không lôi kéo được Lâm Yến Vũ, còn đem bộ đan vương của nhất mạch Tu La Đại Đế bồi vào. Càng đáng hận nhất chính là, hai người này không ngờ cuối cùng đều bị chân đan vương kéo đi. Mà chân đan vương lại có quan hệ mật thiết với Khổng Tước Thánh Sơn. Nghe nói Khổng Tước Đại Đế còn định trọng điểm bồi dưỡng chân đan vương kia. Thậm chí còn có tin đồn, chỉ cần chân đan vương có biểu hiện xuất sắc ở võ đấu. Thậm chí Khổng Tước Đại Đế còn định lập hắn làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Chuyện này mặc dù không có truyền bá ra ngoài, nhưng trong những đại đế lại âm thầm truyền ra. Tuy rằng tất cả mọi người hiện tại không quá rõ, nhưng loại chuyện thế này, dùng trực giác nhạy cảm của 7 đại đế, đều cảm thấy lúc này xuất hiện tin đồn như vậy tuyệt đối không phải là không có căn cứ. Nói tới chuyện thi đấu đan tháp, trong mắt Tu La Đại Đế cũng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hiển nhiên đoạn chuyện không vui này đã trở thành một mối sỉ nhục của Tu La Đại Đế. Chân đan vương kia xếp ở trong nhóm bao nhiêu? Đã tham gia tuyển chọn vòng thứ nhất chưa? Không biết vì sao lúc này Tu La Đại Đế đối với chân đan vương đột nhiên xuất hiện này lại có chút đề phòng khó hiểu. Nguyệt Hoàng vội nói, thuộc hạ đã điều tra qua. Trong nhóm thứ 18 sắp vào có tên hắn. Tiểu tử này không cần đặc quyền. Từ tầng chót nhất bắt đầu tiến lên. Không biết rốt cuộc trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Khổng Tước Đại Đế cũng có chút khó hiểu. Trầm ngâm nói, có lẽ đây là ý đồ của Khổng Tước Đại Đế a, không muốn để cho mọi người có chuyện bàn tán. Chẳng lẽ Khổng Tước Đại Đế thực sự muốn lập tiểu tử này thành thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn? Như vậy cũng quá khoa trương a. Tiểu tử này mới tới Lưu Ly Vương thành bao lâu cơ chứ? 3 năm cũng chưa tới a, sắc mặt Tu La Đại Đế ngưng trọng. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, tất cả chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Chỉ là thiên phú võ đạo của chân đan vương này rốt cuộc sẽ thế nào? Nguyệt Hoàng hừ một tiếng. Rất nhanh có thể nhìn thấy. Khổng Tước Đại Đế, rốt cuộc ngươi đang làm trò gì? Tu La Đại Đế rất là khó hiểu. Dùng sự lý giải nhiều năm như vậy của hắn với Khổng Tước Đại Đế, hắn vẫn không nhìn Khổng Tước Đại Đế làm như vậy là có ý gì? Rốt cuộc là tung hỏa mù, hay là thăm dò Tu La Đại Đế hắn? Nguyệt Hoàng lại nói, bệ hạ, mặc kệ Khổng Tước Đại Đế chơi trò gì, dù sao uy vọng của bệ hạ, chỉ cần Khổng Tước Đại Đế vừa mới lui về hậu trường, quyền khống chế Lưu Ly Vương thành này nhất định sẽ rơi vào trong tay bệ hạ. Những người khác căn bản không có tư cách tranh giành với bệ hạ. Lời này mặc dù nói như vậy, thế nhưng Tu La Đại Đế lại không thể nào yên tâm. Từ trước cho tới nay trước mặt Khổng Tước Đại Đế hắn đều tận lực thu liễm mình. Hắn không muốn tạo quá nhiều ác cảm cho Khổng Tước Đại Đế. Để về sau hắn có thể thuận lợi tiếp quản Lưu Ly Vương thành, trở thành lão đại chính thức của Lưu Ly Vương thành. Thế nhưng mà Khổng Tước Đại Đế chưa từng tỏ rõ thái độ muốn đem quyền khống chế Lưu Ly Vương thành giao cho hắn. Chuyện này ít nhiều cũng khiến cho Tu La Đại Đế có chút buồn bực. Cho nên những năm này, những cảm xúc phiền muộn dần dần hóa thành mũi nhọn, không ngừng biểu hiện ra ngoài, nhiều lần tạo thành hình thức trùng kích với Khổng Tước Thánh Sơn. Nhưng mà Tu La Đại Đế cũng rất rõ ràng, chỉ cần Khổng Tước Đại Đế không ngã, tất cả mưu đồ, ý định của hắn chỉ có thể được coi là dã tâm. Tuyệt đối không thể hành động, bởi vì mấy ngàn năm qua, Lưu Ly Vương thành chính là địa bàn của Khổng Tước Đại Đế. Chỉ cần Khổng Tước Đại Đế vẫn còn, vậy thì quyền khống chế vẫn thuộc về Khổng Tước Đại Đế. Bệ hạ, tiểu tử kia đã tiến vào trong trận pháp. Thuộc hạ đã nhìn thấy hắn. Nguyệt Hoàng nhắc nhở, Tu La Đại Đế khởi động pháp nhãn, nhìn về chỗ hạch tâm, rất nhanh đã nhìn thấy người trẻ tuổi Phong Vân, quấy đảo Lưu Ly Vương Thành. Không thể không nói người trẻ tuổi này giống như một cõi mê vậy. Tu La Đại Đế khi không có việc gì sẽ đi suy đoán thân phận của Chân Đan Vương. Các loại biện pháp đều đã làm. Thế nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào đưa ra kết luận khiến cho bản thân tin tưởng được. Thậm chí có lần hắn cũng hoài nghi. Chân Đan Vương này có thể là con riêng của Khổng Tước Đại Đế hay không? Thế nhưng mà loại ý niệm này vừa hiện lên trong đầu lại không có cách nào chứng minh được là đúng. Hơn nữa thiên phú đan đạo của tiểu tử này cũng quả thực không phải bằng vào Khổng Tước Đại Đế có thể bồi dưỡng được ra. Nếu như nói Chân Đan Vương này là một con cờ mà Khổng Tước Đại Đế đã sớm sắp xếp, Tu La Đại Đế không thể nào tin tưởng nổi. Bởi vì quân cờ này cường đại tới mức ngoài phạm vi Khổng Tước Đại Đế có thể bồi dưỡng được. Rất nhanh một giờ đã trôi qua. Nguyệt Hoàng nhíu mày, thầm nói, không ngờ tới tiểu tử này cũng kiên quyết, không ngờ lại sống sót qua một giờ. Ồ, đám người này rõ ràng có 5 gia hỏa đều vượt qua được một giờ. Chuyện này có chút khoa trương. Phải biết rằng, 3 nhóm dự thi ban đầu ngay cả một người vượt qua được một canh giờ cũng không có a. Quả nhiên càng về sau, tinh anh càng nhiều. Đương nhiên, cũng không loại trừ trước đó có người ẩn giấu thực lực, hoặc là không có toàn lực chống chọi. Loại khả năng này cũng rất lớn. Dù sao ngay từ đầu mọi người cũng không biết hết chi tiết. Chỉ cần có thể thông qua lựa chọn, bảo đảm tư cách tiến vào vòng sau là được. Không ngờ sau đó thiên tài lại không ngừng biểu hiện phong mang. Mọi người cũng âm thầm tranh đấu. Thành tích tốt không ngừng như bão tố xuất hiện. Đó cũng là chuyện bình thường. Một canh giờ rưỡi vẫn còn 3 người. Chậc chậc, nhóm thứ 8 này chẳng lẽ lại có yêu nghiệt sao? Hai mắt Nguyệt Hoàng híp lại, ngữ khí hết sức phức tạp. Quan trọng nhất chính là Chân Đan Vương mà bọn họ chú ý còn chưa có bị đào thảo ra nguy áp. Hơn nữa, khiến cho người ta tức giận nhất chính là từ biểu lộ của Chân DVX xem ra. Dường như cũng không nhìn ra dấu hiệu nào. Hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu hắn đang cố gắng mạnh mẽ chống đỡ. Bệ hạ, xem ra thiên phú võ đạo của Chân Đan Vương này mặc dù không bằng thiên phú đan đạo. Thế nhưng cũng không thể bỏ qua a. Tu La Đại Đế cười nhạt một tiếng nói. Một canh giờ rưỡi cũng không coi vào đâu. Chưa vượt qua ranh giới 2 canh giờ. Ngay cả tư cách trùng kích top 200 thiên tài bảng hắn cũng không có. Cách chương.